Mẹ, mẹ uống đi. Cô bé đưa tay ra, không có quên Hà Duyên vẫn ở đây. Hà Duyên xoa đầu cô, khẽ lắc đầu, mẹ không uống cái này, Đồng Đồng uống sẽ tốt hơn. Ánh mắt cô có chút chua xót khiến Đồng Đồng lo lắng. Thiếu Chiết ngồi một bên, nhìn thấy cô bé này tuy còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, hắn cũng giống Tô Lạc, bắt đầu thích bé gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn này rồi. Cách chương.